Về công dụng của bát nhã ba la mật. Ở đây hồi đó họ viết cái này là tôi lại quên đi, là bởi vì mình với cái tu sĩ, những thầy mà hồi xưa xưa đó mà người ta học là chữ Hán, không có nhầm gì tên, nó dòm chữ Hán người ta biết cái giống như chữ Việt vậy. Nó thay vì nó là cái thấy của người chứng đạo về cái trí tuệ ba la mật hay là bát nhã ba la mật. Mình nói vậy nó dễ hiểu hơn, nhưng mà hồi viết cái này là quên để ý. Mà có những người Phật tử người ta chưa có rành cái chữ Hán á, nên nó để bát nhã phong hề cái chấm chấm chấm. Cái phong á tức là cái cây, cái kiếm, cái gươm, gươm bén là phong. Cho nên để đây là bát nhã phong hề, có nghĩa là cái vấn đề trí tuệ đối với đạo Phật á, ta thường ví nó như là một cây gươm mà bằng cái chất kim can thật là bén. Cho nên là mình học cái kinh Bát Nhã Ba La Mật mà kim can Bát Nhã Ba La Mật. Kim can là cái chất thép cứng nhất trong các loại thép. Kim can là cái chất thép đó là chém sắc như chém bùn. Để đạo Phật thường ví cho cái trí tuệ mà tăng cùng của cái trí tuệ rồi đó, thì nhìn về tư duy, nhận thức về chân lý là hoàn toàn thành tựu viên mãn. Và tư duy sắp xếp định đoạt cái việc làm gì đều không có sai lầm. Ở thế gian thì nó không sai lầm, ở đạo đức thì là nghĩ ngợi tư duy cái vấn đề nào trên con đường tu hành là đúng chân lý, không còn bị lầm lẫn. Thế thì cái trí tuệ như vậy đạo Phật ta gọi đó là kim cang bát nhã ba la mật, cái chất thép cứng nhất, cái gươm thép cứng nhất, nó chặt tất cả cái từ mềm cho tới cứng, cứng như thép bình thường nó cũng chặt đứt luôn. Cho nên trên cái đường mà tu học Phật, đại chúng để ý nên bồi dưỡng ôn lại cái bát nhã ba la mật. Trong này là nhiều vị học khá thuộc đó, tôi biết rằng là có nhiều vị học thuộc nhiều đó, nhưng mà thuộc nhiều rồi còn phải tư duy thật là sâu sắc thì mình ứng dụng trong cuộc sống nó lợi lạc vô cùng. Cũng như mình có cái kiếm, cái gươm mà thật bén, con dao mà thật là bén rồi, thì mình chặt, mình cắt, mình sắc, mình gọt, không có cái nào mà bị trở ngại, mà không có cái nào là không bằng lòng. Cho nên là để ý bồi dưỡng cái bát nhã, cái trí tuệ. Đây thì gọi là bát nhã phong hề, tức là cái gươm bát nhã ví như cái gươm kim cang vậy. Thế thì cái thấy của người chứng đạo về vấn đề bát nhã phong hề, tức là về cái gương tuệ, về bát nhã. Dịch âm: đại trưởng phu Bỉnh Huệ Kiếm, bát nhã phong hề kim cang diện, thi đản năng thôi ngoại đạo tâm, tảo tầng lạc khước thiên ma đảm. Dịch là: chui kiếm tuệ đại trưởng phu nắm lấy, bát nhã gươm lé sáng ánh kim cang, không những xua sàm sở của đạo ngoài, còn làm vỡ mật cả bọn thiên ma nhêu nhau. Đây là nói lên cái công dụng của cái người tu hành. Mà người tu hành đây là những cái người tu hành nó có cái vai trò, có cái trách nhiệm lớn, có tư cách để mà lãnh đạo về tinh thần cho những người đệ tử của mình. Cho nên ở đây ta dùng cái chữ đại trưởng phu. Chữ đại trưởng phu á, về nho học, người ta để cái từ đại trưởng phu này nó dành cho những người có tư cách, có trình độ, có khả năng nhận thức hiểu biết, có địa vị đàng hoàng trong xã hội. gọi đó là người đại trưởng phu. Thành ra là về nho ta gọi là ta có hai cái cây, hai cái thứ thực vật mà ta tiêu biểu là cây tre, là nó tiêu biểu cho cái người cũng có tư cách, có ý chí, có trình độ, có những cái đạo đức thánh thiện thì ta gọi là người quân tử, rồi cũng na ná với người quân tử mà có cái vẻ hào phóng và anh hùng, cái nghĩa bất di vô dõng giả mà lâm nguy bất cứu mạc anh hùng đó. Thì những cái người mà nó như vậy thì gọi là những người trưởng phu. Cho nên sách nho có cái về bên nho học mà ta có để hai cái thứ cây là cái tre, là để biểu trưng cho người quân tử. Người quân tử là cái người nói sao làm vậy, cái người trung thực, cái người ngay thẳng trong cũng như ngoài. Cho nên là lấy cái tre để biểu trưng cho người quân tử là cái cây nó thẳng, bên ngoài thì thấy nó thẳng là cây tre, cái lông nó thẳng, mà ở trong ruột thì nó không có cái gì khác, nó rỗng, nó trống trơn ở trong đó. Có nghĩa là thấy con người bên ngoài như thế nào thì bên trong nó như thế ấy, lời nói ngoài như thế nào là trong lòng như thế ấy, hành động bên ngoài như thế nào là trong lòng như thế ấy, chứ không có cái màu mè, cái kiểu cọ, cái gọi là xã giao, mà còn cái bí hiểm, cái sâu sắc, cái nham hiểm độc ác ở bên trong, không có vậy. Không có vậy. Mà cái dáng hiền lành bên ngoài là bên trong cũng thật là hiền lành, lời nói hiền lành bên ngoài là bên trong cũng thật là hiền lành, ý nghĩ nó biểu lộ ra lời nói việc làm cũng thật là trong sáng như vậy, ngoài sao trong vậy. Thành ra là tranh trào ta hay vẽ bụi trúc, gọi là trúc xưng quân tử, để biểu trưng cho người quân tử là cây tre. Còn cây thứ hai là cây tùng. Cái tùng á, tùng hiệu trượng phu. Cái tùng á là tùng bách khả dĩ nại tiếp xương. Quân tử sử ư trường địa bất năng nhiễm loạn kỳ tâm, cố tùng bách khả dĩ nại tiếp xương. Người quân tử ở nơi cái chỗ, ở trong cái môi trường, cái hoàn cảnh không tốt, nhưng mà không bị ảnh hưởng của cái môi trường, của cái hoàn cảnh, của cái xã hội không tốt, không bị ảnh hưởng, mà họ giữ được cái chất thanh cao, chất trong sáng của họ, giống như là cây tùng, cây bách, tuyết và sương. Tất cả cái lá cây khác đều là tới cái mùa mà tuyết sương của mùa đông là lá phải rụng hết, mà cây tùng, cây bách không rụng. Cho nên là cái người đó là người có cái sức chịu đựng kiên cường bất khuất, mà là ở trong cái chỗ môi trường hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được cái tính chất độc lập trong sáng cao thượng của mình. Cái gì gọi đó là người là trượng phu. Cái tùng là tiêu biểu cho trượng phu. Thành ra là tranh tàu ta cũng thường vẽ cái tùng, tùng lộ, vẽ tùng là với những con cò nó bay, nó đáp, nó ngủ lên cây tùng. Trúc là vẽ trúc điểu, những con chim hay đậu trên cành tre. Thế thì là trúc là xưng quân tử, mà tùng là hiệu trượng phu. Ta nói đây cái đại trượng phu này là chỉ cho cái người mà là ở nơi cái chỗ môi trường hoàn cảnh nào cũng vẫn giữ được cái ý chí trong sáng thanh tịnh cao cả của mình, chứ không có, và ở ngoài sao trong vậy, trong sao ngoài vậy. Còn thường thường mình ở đời người ta khen những cái người mà có cái cách xã giao, môi miếng có vẻ là nghi lễ, có vẻ là đẹp mặt bên ngoài, nhưng mà thật chất là có người bên trong không phải vậy. Bên ngoài thì đẹp mà bên trong không phải vậy. Ở đây ta dùng cái đại trưởng phu bính huệ kiếm, chui kiếm tuệ, đại trưởng phu nắm lấy. Bậc đại trưởng phu mà cầm được cái chui kiếm tuệ nữa thì thôi, thì là coi như là nắm cái phần thắng thế trong cái việc mà mình vận dụng theo cái ý muốn của mình. Mình chặt cái gì cũng được, mình cắt cái gì cũng được. Mà ở đây là ý đó là chặt, chém, là gột rửa những cái phiền não, cái vô minh. Kiếm tuệ là để diệt trừ cái phiền não vô minh. Chứ còn cái cây kiếm thường là của người chiến sĩ thì ta diệt địch thù. Ở đây là kiếm này là không phải là kiếm là bằng cái này là can tương mạc gia hay là theo các cái kiếm quý của thế gian, mà đây là nó quý, là nói lên cái tính chất, nghĩa là nó cứng nhất, nó khỏe nhất, nó diệt trừ tất cả. Mà đây là kiếm tuệ, thì kiếm tuệ này thì mới quyết định được, mới nhận thức được chân lý, mới quyết định được sự đúng và sai. Còn mình tu mà mình không có trí tuệ đó là mình không có nhận thức được chân lý đâu, mình rất là dễ thay đổi lập trường. Bữa nay nghe nói vậy mình cũng thấy đúng, mai mốt người khác nói khác mình nghe cũng đúng. Rồi có những cái kinh rất là gọi là kinh mà nó hoàn toàn là nó đảo ngược với chân lý, mà mình nghe sao thấy nghe cũng được. Thế thì là cái đó là không có kiếm tuệ rồi. Cái đó nghĩa là giống như cái dao trành chặt cái nào cũng vậy, cứ cua rồi vậy thôi, không có nào đứt cái nào đó. Nhưng mà có được cái kiếm tuệ rồi là chặt cái nào ra cái đấy. Chư kiếm tuệ đại trưởng phu nắm lấy bát nhã gươm, lóe sáng ánh kim cang. Hai câu này là để nhắc cho người đệ tử Phật phải sử dụng cái kiếm tuệ, mà kiếm tuệ này thật sắc bén như là kim cang vậy. Kim cang là cái thứ khác mà thượng đẳng, chứ sắc gì chứ bùn. Mình phải có cái kiếm trí tuệ mới là làm được việc đó, mới là đoạn trừ phiền não vô minh dễ dàng như vậy được. Phải có thứ khác như kim cang, tôi luyện vô cùng tính chất, không những chua sàm sở của đạo ngoài. Trong tay của người trưởng phu mà có được cái kiếm kim cang bát nhã rồi đó, thì cái chuyện mà mình đánh đuổi mà xua dẹp cái sàm sở, cái bậy bạ, cái lang bang lôi thôi của đạo ngoài đó, rất dễ, rất là dễ. Mà cái chuyện đạo ngoài ở đây là nháy nè, nó mà một kép là để ý. Cái giới Phật tử, giới tăng ni của chúng ta phải để ý, chúng ta ở là người quy Phật rồi mà chúng ta còn là những người đạo ngoài như thường. Đạo ngoài đây không phải là cái chuyện ngoại đạo, mà giống như mình nói là ví dụ như là đạo Thiên Chúa, hay đạo Cao Đài, hay là đạo Hồi, hay là đạo Hòa Hảo, vân vân, mà mình gọi là đạo ngoài là cái như vậy, không phải vậy. Cái đó là gọi là người khác đạo với ta, đó là những người khác đạo, không cùng với ta một đạo. Còn cái chữ đạo ngoài ở đây theo định nghĩa của Lục Tổ Huệ Năng, định nghĩa rất rõ là cái chữ ngoại đạo là đạo ngoài, là cái người mà không nhận thức được mình là Phật, tâm mình là Phật, tâm mình có đủ 10 cái pháp giới trong này, mình có thể là làm cho mình thành địa ngục, mình có thể làm cho mình sống bằng cái kiếp sống của ngạ quỷ, của súc sanh, mình có thể làm cho mình sống ở cái địa vị của cõi người, cõi trời, cõi thanh văn, duyên giác, bồ tát, và kể cả cõi vô thượng bồ đề phật. 10 cái pháp giới đó mình phải biết rằng mình có khả năng tạo cho mình 10 cái cảnh giới đó trong cuộc sống này. Là do vậy mà mình chuyển qua cái nghiệp của địa ngục ngạ quỷ súc sanh trong nháy mắt, mình chuyển qua cái nghiệp làm người mà để mà vượt lên cái hưởng cái phước báo của cõi trời cũng trong nháy mắt. Sát na diệt xuất a tỳ nghiệp, cái nghiệp a tỳ người ta có thể diệt trong nháy mắt. Là vì sao? Là vì cái a tỳ nghiệp đó ta có thể là kết tụ nó ở trong tâm ta. Nếu ta mê và khi ta tỉnh thức thì ta hóa giải nó tức khắc trong vòng cái nháy mắt là nó tiêu tan hết. Ví dụ như đang giận cực độ, sân cực độ, si cực độ, đau khổ cực độ, không còn muốn sống nữa, nhưng mà tình cờ nhớ lại một câu thôi, mà cái tham cực độ, sân cực độ, si cực độ đó là cái gì? Là do mình một là lưu luyến gia đình con cái, hai là tiếc nuối mất mát tài sản của cải, tiền bạc gì đó. Rồi nó đâm ra cái sự cãi cọ, sự gây gỗ trong nhà mà. Thành nó đau đến cực độ, mà nói qua nói lại, nói tới nói lui, không giải quyết được vấn đề gì, nó đau cùng cực, có người muốn tự tử mà chết. Thế là lúc đó là lúc mà ta tạo, ta vô ý mà ta để cho cái a tỳ ngục nó xâm phạm vào trong cái tâm địa của ta. Nó làm cho cái tâm địa của ta, cái cảnh giới này bây giờ nó biến thành cảnh giới của cảnh giới địa ngục, cảnh giới ngạ quỷ, cảnh giới của súc sanh. Thế thì là tình cờ cái đầu ta nhớ lại, Nhớ câu gì vậy đây? Chân tánh hữu vi không, duyên sanh cố như quyển. Này khá là nhớ cái pháp môn kia bằng như quyển tâm ma đề. Rồi nhớ lại nhất thiết hữu như pháp, như mộng quyển, bào ảnh như lộ, dịch như đen, ưng tác như thị quan. Nhớ lại câu là chứng thật tướng vô nhân pháp, thì sát na diệt xuất a tùy nghiệp. Chứng thật tướng, nhớ lại cái thật tướng mà mình đã học nè, mình chứng ngộ trở về với thật tướng, thì mình thấy cõi đời này là vô tướng. Mà vô tướng có nghĩa là vạn pháp nó là không. Vô tướng nó đồng ở dạng pháp giai không. Cái tướng pháp là tài sản sự nghiệp của cả vật chất bên ngoài, nhân là mình và những người đang đối thoại mà đang đau khổ đây. Tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái khổ nè, cái khổ của địa ngục, ngạ của súc sanh nè, tùy nghiệp, vì cái gì mà nó hiện hữu được chứ. Do vậy cho nên đánh thức một cái là cái khổ của địa ngục, ngạ của súc sanh này trong một cái nháy mắt là ta diệt nó. Đó, cái bát nhã phong hề, cái gương trí tuệ là nó dày lận đó. Tướng pháp nhân mà còn chẳng ra gì. Nãy giờ mình nói đây là mình nói vì cái gì? Mình đau khổ đây là vì cái gì? Là vì pháp, tức là vì những cái vật chất xung quanh bị nên hư, bị mất mát, bị thiệt thòi, bị lỗ lã gì đó, đó là pháp. Còn nhân là mình nãy giờ mình đang cãi với ai? Cãi với những người thân xung quanh mình hàng ngày đấy chứ gì? Nhưng mà tướng pháp nhân mà còn chẳng có gì thì cái khổ này nãy giờ mình chịu chứ. Cho nên mình thấy nó như quyến rồi thì mình chân đứng nó ngay. Thì cái khổ về thực sự cái nghiệp a tỳ đó là nó tiêu tan trong nháy mắt. Nó sử dụng cái bát nhã phong hề đó, cái gươm trí tuệ đó, nó lợi lạc như vậy. Tôi xin lưu ý đại chúng để ý cái này mà tu nó hữu ích dữ lắm đó.